Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, Binh Lâm Thành Hạ. Nhưng là rất nhanh loại chấn động này liền biến mất, nhưng Vô Nhan lại cảm giác được trong hư không một trận phun trào. Nàng biết rõ, giống loại cấp bậc này nếu như đại chiến, lực phá hoại quá mạnh, không có khả năng ở trên đất bằng một trận chiến. Bọn họ đã đánh vào hư không? Vô Nhan không dám chút nào dừng lại, cấp tốc trốn xa. Ngay từ đầu ý nghĩ của nàng là mau chóng giải quyết hết trong bụng thai nhi. Nhưng khi nam tử kia xuất hiện về sau, nàng lại có một loại mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Nàng không cho phép bất cứ thương tổn gì thai nhi. Càng thêm kỳ diệu là, nàng thế mà căn bản không có phát giác được bản thân đối với thai nhi thái độ biến hóa. Trở lại chỗ ở, mặc dù Yến Phong không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được tâm tình của nàng vô cùng thất lạc. Lạ thường là, ai cũng không hỏi Vô Nhan sự tình. Bao quát Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đều không nhắc tới lên. Tốt giống không có cái gì phát sinh một dạng. Yến Phong tâm tình đột nhiên có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân của mình đối với mình thông cảm. Có thể có nhiều như vậy cô gái tốt bồi ở bên cạnh mình chẳng lẽ còn chưa đủ à? Không quan trọng, mỗi người đều có con đường của mình. Tất nhiên Vô Nhan đã chọn con đường của mình. Cần gì phải cưỡng cầu. Cứ việc trong nội tâm có một phần tiếc nuối. Thế nhưng là ai có thể không có tiếc nuối? Ta cần mở lại phòng thí nghiệm. Cơ Đồng Đồng đột nhiên nói. Từ khi không tử chiến sĩ bí mật bị tiết lộ ra ngoài về sau, Cơ Đồng Đồng liền không còn có tiến vào phòng thí nghiệm của mình. Cũng không phải nàng đang lãng phí bản thân thiên tài, mà là một khi xuất hiện không tốt hậu quả, cái kia sẽ phi thường nghiêm trọng. Phong Thái Bình chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đại gia trong lòng cũng là mãnh liệt giật mình. Không tử chiến sĩ thật là đáng sợ. Thiếu nữ này lại muốn làm gì? Lúc đầu Yến Phong là phản đối Cơ Đồng Đồng tiếp tục nghiên cứu, nhưng lại ra ngoài ý định nói. Tốt, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn làm sao sẽ làm ra quyết định như vậy? Bao quát Cơ Đồng Đồng cũng là gương mặt ngạc nhiên. Cần không biết, Trung Đông bên kia trên cơ bản đã xác định có không tử chiến sĩ căn cứ. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành tai họa. Đối bất tử chiến sĩ biết rồi. Không ai sánh nổi Cơ Đồng Đồng. Nàng mở lại phòng thí nghiệm. Vô cùng có khả năng tìm tới khắc chế không tử chiến sĩ hoàn mỹ phương pháp. Cứ việc không minh bạch Yến Phong quyết định, nhưng mọi người đều biết hắn nhất định có lý do của mình. Cơ Đồng Đồng nhìn hắn một cái về sau, do dự một chút, nói, ta cần máu của ngươi. Không có vấn đề, muốn bao nhiêu, cứ lấy. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Bây giờ là Binh Lâm Thành Hạ, không thể lại úy thủ úy cước. Ta còn cần các ngươi huyết. Cơ Đồng Đồng lại chỉ hướng Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Hai người cũng là sững sờ. Yến Phong biết rồi gật đầu. Hắn biết rõ Cơ Đồng Đồng là muốn nghiên cứu mạnh nhất huyết mạch thể chất. Bản thân chân long bất tử huyết. Sáng tạo ra không tử chiến sĩ. Âm dương hỗn độn thể tuyệt đối không kém hắn. Yến Phong đồng ý. Hai nàng đều biểu thị ủng hộ. Ta còn muốn đại ca ngươi huyết. Cơ Đồng Đồng lại nói, Yến Trùng thân mang ma long chi huyết, là có thể cùng chân long bất tử huyết sánh vai cường đại huyết mạch. Đáng giá nghiên cứu, có thể, đại ca sẽ đồng ý. Yến Phong nói, trọng yếu nhất, là Yến Tiểu Lân huyết. Tất cả mọi người là sững sờ. Cơ Đồng Đồng vậy mà đem chủ ý đánh vào Yến Tiểu Lân trên thân. Hắn còn nhỏ như vậy, sao có thể lấy máu của hắn? Đại gia lập tức biểu thị phản đối. Phản đối kịch liệt nhất thuộc về Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi đám người. Yến Tiểu Lân không phải là các nàng thân tử, nhưng cũng gọi bọn nàng một tiếng mẹ. Không cho phép Yến Tiểu Lân thụ đến bất cứ thương tổn gì. Yến Phong một trận do dự. Lấy con trai hắn huyết. Nội tâm của hắn phi thường bài xích. Nhưng nghĩ tới lão đầu nhi đối với thái cực chi thể tôn sùng. Nếu là Cơ Đồng Đồng thực nghiên cứu ra gì gì đó, nhất định kinh thế hãi tục. Do dự mãi, Yến Phong mới nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng nhất định phải là tại không làm thương hại tình huống của hắn dưới. Mọi người thất kinh, không nghĩ tới Yến Phong thực đáp ứng rồi. Có người nghĩ phản đối, nhưng lại nói không nên lời. Yến Phong có thể bỏ được. Chắc hẳn tình thế thực đã phi thường nghiêm trọng a. Không thể không như thế. Yên tâm, ta chỉ cần huyết dịch hàng mẫu là đủ rồi. Sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cơ Đồng Đồng bảo đảm nói. Yến Phong nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi có nắm chắc không? Ta làm bất cứ chuyện gì trước đó cũng không có nắm chắc. Cơ Đồng Đồng thản nhiên nói. Nhưng lại lộ ra cực lớn tự tin. Tất cả mọi người là một trận suy nghĩ. Cơ Đồng Đồng làm việc trước đó không có nắm chắc. Lại mỗi một lần đều thành công. Đây là kiêu ngạo. Nàng làm việc không cần nắm chắc. Cứ việc chiếm được Cơ Đồng Đồng khẳng định đáp án. Nhưng Yến Phong còn giống như là không vui. Vân Thiên Cung đại loạn. Thành địch nhân. Lão đầu nhi hồi Vân Thiên Cung. Nhất định có một trận kinh thiên chạm xe. Kết quả không biết. Hắn thân lão tử bị buộc rời đi Vân Thiên Cung. Sinh tử chưa biết. Phó Thiên Cơ lưu tại Hoa Kinh. Ngăn cản cửu đầu trùng. Đề phòng lại biến. Yến Phong cảm giác hiện tại tại mình tựa như là một cái không có người quản hài tử. Anh Hoa Thần Điện. Vân Thiên Cung đại thế đột kích. Còn có Hoa Thanh Phong cái này kình địch. Mặc dù Hắc Ám Hiệp Hội là minh hữu, nhưng hắn cảm giác Thánh Đình tuyệt không có khả năng dễ dàng dừng tay. Bây giờ ẩn núp, chưa hẳn sẽ không ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Lôi đình nhất kích, giới sắc đám người có thể đại biểu Trung Hoa võ đạo giới. Nhưng Thánh Địa thật sự là quá cường đại. Đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một cái Thánh Địa. Hiện tại Yến Phong là rất cảm thấy áp lực. Cảm giác một bàn tay không vỗ nên tiếng. Trương Thiên Hóa cái thứ nhất tỏ thái độ. Đứng dậy, quay đầu bước đi. Nói, ta trả lời cửa tổ địa. Thiên đạo lệnh ta tìm hiểu còn chưa đủ. Cảm giác quá yếu. Đạo môn tuyệt đối là một cỗ thế lực mạnh mẽ. Nhưng đạo môn phân chia thời gian quá lâu. Hiện ra suy bại dấu hiệu. Thiên đạo lệnh xuất hiện. Đạo môn lý sẽ rất hưng thịnh. Khả thi ở giữa thật sự là quá ngắn. Hơn nữa, Trương Thiên Hóa niên kỳ quá nhẹ. Tu vi không đủ. Muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ thiên đạo lệnh. Độ khó rất lớn. Giới sắc mấy người cũng là sắc mặt gánh nặng đứng dậy cáo từ. Đại chiến sắp đến. Bọn họ đều cảm giác được tự thân không đủ. Cần phải trở về sư môn bế quan. Chờ đợi trưởng bối dạy bảo. Lĩnh ngộ cao nhất truyền thừa. Tăng thực lực lên. Giới sắc đám người rời đi về sau. Yến Phong nhìn về phía Vân Tiểu Tiên. Nói, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Ngươi nói, hiện tại Vân Tiểu Tiên đã triệt để đứng ở Yến Phong. Bên này, đương nhiên không có chỗ cự tuyệt. Yến Phong chỉ Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Nói, ta muốn ngươi dốc lòng truyền thụ nàng môn toàn bộ. Trong cơ thể âm dương hỗn độn chi khí phi. Thường cường đại. Nếu như có thể quật khởi, tuyệt đối là vô cùng chiến lực. Nếu như có thể được Vân Thiên Cung truyền thừa, ngắn hạn bên trong mạnh lên không phải là cái vấn đề lớn gì. Không có vấn đề, Vân Tiểu Tiên sảng khoái đáp ứng rồi. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng không có ý kiến gì. Mặc dù các nàng bình thường ưa thích hồ nháo, có thể cũng không phải là không người hiểu chuyện. Cuối cùng, Yến Phong vừa nhìn về phía Niếp Khuynh Thành. Nói, Ma Phương Quốc tế là của ngươi. Có vấn đề sao? Niếp Khuynh Thành cười nhạt một tiếng. Nói, yên tâm đi thôi. Ma Phương Quốc tế từ Thiên Diệp Anh Hồng gia nhập. Tất nhiên sẽ lấy nghiền ép khí thế nhất cử đánh tan Long Đằng xí nghiệp. Yến Phong cần Niếp Khuynh Thành ngăn trở Ma Phương Quốc tế. Hắn không lo lắng Niếp Khuynh Thành ở trên thương trường thủ đoạn. Lo lắng duy nhất là an toàn của nàng. Nhưng chắc hẳn có Yến Trùng tại, vấn đề cũng không phải quá lớn. Đêm đó, Niếp Khuynh Thành liền trở về Hỗ Hải. Vân Tiểu Tiên cũng mang theo Tiêu Thấm Nhi cùng Leona rời đi. Bây giờ là thời kỳ không bình thường. Đại gia tập hợp một chỗ, chưa chắc là chuyện gì tốt. An bài tốt đây hết thảy về sau. Yến Phong đi vào một cái căn phòng đơn độc. Vừa vào cửa chỉ nghe thấy Chelina cười hì hì nói. Ta thứ tam quý phi, ngươi xem như đến rồi. Ta nghĩ làm lão đại, không muốn làm tiểu tam. làm sao bây giờ? Yến Phong cười tủm tỉm nói. Hai cái tặc nhãn tại Chelina đầy đủ lại xinh đẹp trên người không chút kiêng kỵ quét mắt. Nếu là đổi một người, bị Yến Phong bỉ ổi như vậy ánh mắt chăm chú nhìn, đoán chừng đã sớm nổi giận. Chelina lại hách bộ ngực của nàng, khiêu khích nói ra, vậy ngươi đến chứ, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi mạnh hơn bọn họ. Trở về ta liền đừng bọn họ. Yến Phong run rẩy một chút, yêu nữ này, hắn biết rõ nàng nói tuyệt đối không phải đánh nhau mạnh hơn bọn họ. Cà rốt hiển nhiên không cam lòng đôi cẩu nam nữ này ở chỗ này tán tỉnh. Không nhịn được nói, được, nói chính sự đi, ta vẫn chờ tới tìm ta Trung Hoa cô nương tốt đâu. Nghe thấy lời này, Yến Phong cùng Chelina trên mặt cười đùa tí tửng đều biến mất. Ta nghĩ nhìn thấy thành ý của các ngươi. Yến Phong nói, mặc dù Hắc Ám Hiệp Hội là đến kết minh, nhưng Yến Phong tại không nhìn thấy thành ý của bọn hắn trước đó, không thể có thể chân chính tín nhiệm bọn họ. Lòng người hiểm ác, vạn nhất bọn họ phía sau đến một đao, không chịu đựng nổi, cái nguy hiểm này không thể bốc lên. Chẳng lẽ chúng ta tự mình đến đây, còn chưa đủ có thành ý sao? Chelina nói, Yến Phong lắc đầu, nói, xin lỗi, ta không nhìn thấy, nếu như ta không có đoán sai, thánh đỉnh người cũng đến rồi a hát. Cà rốt hai huynh muội sắc mặt lập tức khẽ biến, nói, làm sao người biết? Yến Phong cười lạnh nói, các ngươi địch nhân lớn nhất là thánh đỉnh, các ngươi hướng ta lấy lòng, cũng chỉ là muốn mượn nhờ lực lượng của ta tới đối phó thánh đỉnh. Nếu như thánh đình thực thối lui ra khỏi trường tranh đấu này, các ngươi là ăn nhiều chết no đến tham gia náo nhiệt sao? Ta có thể không cảm thấy giữa chúng ta tình hữu nghị đầy đủ để cho các ngươi mạo hiểm tới đối phó Anh Hoa Thần Điện cùng Vân Thiên Cung. Lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, cái kia cũng thì không cần giấu giếm. Cà rốt sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi nói không sai, thánh đình người xác thực đến rồi. Là ai? Từ cà rốt sắc mặt đến xem, người tới khẳng định không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Chelina trong mắt còn lộ ra một tia hận ý, đoán chừng tại người kia tay bên trên bị thua thiệt, bằng không thì không có lớn như vậy oán niệm, mà có thể khiến cho cà rốt hai huynh muội ăn quả đắng người. Suy nghĩ một chút đều cảm giác ra đầu tóc thẳng tê dại. Kiệt Khắc Sâm, thánh đình từ trước người mạnh mẽ nhất. Cà rốt nói, cường đại cỡ nào? Đây mới là Yến Phong vấn đề quan tâm nhất. Chelina cắn răng nói, chúng ta hai huynh muội liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Yến Phong trong lòng cả kinh, nói, chẳng lẽ hắn chạy tới một bước kia? Cà rốt huynh muội đã sơ khuy thánh cảnh, liên thủ đều không phải là Kiệt Khắc Sâm đối thủ. Chẳng lẽ hắn đã tiến nhập thánh cảnh? Nếu quả như thật mà nói, cái kia Yến Phong đoán chừng hội quyết định thật nhanh, trực tiếp chạy trốn. Con đường võ đạo, một bước một mảnh bầu trời, chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại có không thể vượt qua cái hào rộng, nghiền ép tất cả. Không có, nhưng hắn vẫn nắm trong tay thánh đình chí cường truyền thừa, Thiên Sứ Thánh Kiếm. Cái này Thiên Sứ Thánh Kiếm cũng không phải gia tác nhĩ M. Dui Thiên Sứ của bọn họ Thánh Kiếm, mà là thánh đình chí cao vô thượng thánh khí, có được chí cao vô thượng lực lượng đáng sợ, truyền thuyết chất chứa thẩm phán chi lực, phàm nhân không thể kháng cự. Liền xem như lời đồn khoa trương một chút, nhưng có thể bị một cái thánh địa coi trọng như vậy thánh khí, nhất định đáng sợ kinh người. Cứ việc đã sớm đoán được một chút mánh khóe, nhưng làm sau khi chứng thật, Yến Phong còn là cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tam đại thánh địa chí cường giả đều đến Bình Lâm Thành Hạ, làm như thế nào đến thay đổi càn khôn đâu? Nên xuất ra thành ý của các ngươi đến rồi. Yến Phong lần nữa nói, tình thế quá mức nguy cấp, coi như cà rốt huynh muội chung vào một chỗ, có thể tạo được tác dụng cũng không phải rất lớn. Hắn cần Hắc Ám Hiệp sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.